mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 xếp gỗ, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, Tố Tân phiên biến toàn bộ bí cảnh. Rốt cuộc ở bên kia ngọn núi hạ phát hiện một cái thiên nhiên hang động đá vôi. Ở hang động đá vôi chỗ sâu trong tìm được một tòa phong ấn. Tiểu Thao truyền lại ý niệm bởi vì kích động mà run rẩy lên. Này, này thế nhưng là không có bị phá hư phong ấn. Không có bị phá hư. Nói cách khác nếu bên trong có cái gì nói. Khẳng định liền ở, Tố Tân cũng nhịn không được có chút kích động. Này hai tháng điên cuồng siêu tầm, nàng cảm giác chính mình đều mau biến thành thổ bát thử. Nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể cùng Tiểu Thao giao lưu một chút. Nàng cảm giác chính mình đều quên như thế nào nói chuyện. Bất quá nàng cũng vừa lúc mượn trong khoảng thời gian này. Đem lúc trước bởi vì thuyên chuyển cường đại âm binh tạo thành thân thể tổn thương dần dần tu bổ lên. Nhờ họa được phúc, thân thể tố chất so phía trước trở nên càng cường kiện. Nếu nói trước kia nàng có thể khiêng lên 300-400 cân. Hiện tại một bàn tay cũng có thể dơ lên 200-300 cân. Từ bề ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng trước kia như vậy mảnh khảnh bộ dáng. Trừ bỏ bộ ngực vẫn luôn đều thực đĩnh bạt, nhẹ nhàng nhảy là có thể nhảy lên gần 2 mét cao. Nhanh nhẹn trình độ cũng so trước kia tăng lên không ít. Càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng vui sướng chính là Linh Nhiên rốt cuộc đem từ kia chuyển thế Ma Châu Trung đạt được không gian Linh Châu hoàn toàn luyện hóa, hai người hợp hai làm một, ở Linh Nhiên sàn xe trung ương nhiều ra một cái tiểu viên châu. Nếu đem Linh Nhiên lật qua tới xem, giống như là một cái chén trà cái nắp, đinh, Tố Tân thức hải trung đột nhiên nhiều ra một đoạn tin tức. Luyện yêu tháp linh kiện phẩm cấp, linh khí Tố Tân tưởng, hóa ra hiện tại nàng mới xem như chân chính khâu ra một cái luyện yêu tháp linh kiện a. Tiểu Thao, không tồi nga, hiện tại liền có linh khí. Tố Tân, đúng rồi, Tiểu Thao, người trước kia không phải nói Linh Nhiên chính là luyện yêu tháp cái bệ sao? Vì cái gì, cái này vì cái gì cùng không gian Linh Châu dung hợp sau biến thành chén trà cái nắp? Tiểu Thao, ngươi hẳn là ngoạn nhi quả biến hình món đồ chơi đi. Chính là đem một ít các loại tiểu vụn vặt linh kiện lắp ráp thành bất đồng tạo hình. Tố Tân lắc đầu, nàng từ nhỏ đến lớn trừ bỏ chơi đùa lão ba cho nàng biên thảo châu chấu cùng với chính mình chiết. Máy bay giấy ngoại, chưa từng chơi mặt khác món đồ chơi. Tiểu Thao thở dài, dùng trên đầu một mảnh lá con chạm chạm Tố Tân cái chán. Ai? Đáng thương hài tử, cư nhiên liền này đó cũng chưa chơi đùa, Tố Tân cũng không cảm thấy có cái gì thiếu hụt. Nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn đều quá rất phong phú. Nhìn đến Tiểu Thao cái dạng này, nhịn không được nhoẻn miệng cười, còn không phải là chưa từng chơi biến hình món đồ chơi sao? Có cái gì cùng lắm thì Tiểu Thao, ta nhớ rõ, người kia đã từng nói qua, ở tu chân văn minh ngoại. Còn có một cái phi thường phát đạt văn minh, hắn đã từng ở một cái bí cảnh chung phát hiện một kiện vũ khí. Có thể tự do tổ hợp biến hóa, thông qua năng lượng thạch kích hoạt, lực công kích có thể so với kết đan ký. Phi thường thần kỳ, Tiểu Thao nói, trên nét mặt tràn ngập đối kia xa xăm huy hoàng hướng tới. Tố Tân cũng vẻ mặt hướng tới chi sắc. Thật là như thế nào một mảnh sáng lạn cùng to lớn thế giới a. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tố Tân cũng bổ sung đồ ăn, nghỉ ngơi xong, may mắn nàng lúc trước lục soát lực không ít người tùy thân không gian. Đem bọn họ đồ ăn một chút không lãng phí trang chính mình tùy thân trong không gian. Mới có thể làm nàng chống đỡ lâu như vậy, hiện tại hảo, cuối cùng là có một cái chân chính tùy thân không gian. Tố Tân lanh lẹ mà đem tay áo càn khôn đồ vật cất vào Linh Nhiên chung. Bởi vì hai người vừa mới dung hợp, hơn nữa năng lượng thiếu thốn, cấp bậc thấp kém, cho nên bên trong chỉ có mấy chục cái lập phương không gian. Nhưng là dùng để phóng Tố Tân lúc trước siêu tập những cái đó nội đan có thể tinh linh thạch. Cùng với các loại chai lọ vại bình, lương khô linh tinh vẫn là dư giả. Như thế, chính mình tay áo càn khôn khôi phục đến nàng tự thân có thể khởi động 2 thước vuông không gian. Phóng một ít tiền, thân phận chứng, thẻ ngân hàng linh tinh tư nhân vật phẩm ni linh nhiên cấp bậc tăng lên. Biến thành linh khí, liền có thể hoàn toàn dùng ý niệm chỉ dẫn. Linh lực khống chế, nhất bớt lo chính là, không cần lại mỗi lần đều từ tay áo càn khôn lấy ra tới. Mà là chỉ cần một cái ý niệm, là có thể đem linh nhiên thu vào thân thể, tiến vào đến thức hải chung, lặng lặng mà đặt ở linh đài thượng. Tố Tân phát hiện, theo linh nhiên ở linh đài thượng phóng càng lâu, chính mình cùng nó liên hệ liền càng cường. Thu thập sẵn sàng, Tố Tân bắt đầu phá trận, nơi này không có người ngoài. Tiểu Thao liền ngừng ở nàng trên đầu, múa may 2 mảnh lá con, đông chỉ điểm một chút, tây chỉ điểm một chút. Sau đó, Tố Tân tựa như một cái đà la giống nhau. Đối phương nói một chút nàng chiếu làm một chút, còn thỉnh thoảng bị Tiểu Thao chế nhạo 2 câu. Ai, thật là bổn đã chết người động tác có thể hay không nhanh lên nhi. Bên kia kết ấn đều mau biến mất, bằng không lại muốn trọng tố Tố Tân mệt mồ hôi đầy đầu. Nàng cảm giác chính mình thân ảnh cùng động tác đều mau biến thành một đạo hư ảnh. Thế nhưng còn nói chậm. Nếu không phải nàng tinh thần lực cùng thần thức đều tăng lên không ít. Chỉ sợ đã sớm chính mình đem chính mình chuyển hôn mê. Liên tiếp thất bại vài lần. Cũng may nàng cũng là cái không làm thành thề không bỏ qua chủ. Cuối cùng đem tầng này kết giới mở ra. Cũng thành công mệt nằm liệt. Nghỉ ngơi một hồi, tiến vào trong đó. Bên trong sâu thẳm mà quảng. Có thể thấy được nhân công mở dấu vết. Nhưng là đều là đao to búa lớn, nghĩ đến lúc trước kiến tạo cái này động phủ chủ nhân thực vội vàng. Cho nên thô sơ giản lược mà sáng lập ra không gian. Bên trong thập phần đơn sơ, nhưng là thoạt nhìn lại phá lệ sạch sẽ, thậm chí còn có nhàn nhạt quang, làm bên trong không đến mức hoàn toàn hắc ám ni. Tố Tân ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện lên đỉnh đầu trên vách đá được khảm một viên trứng gà đại nãi màu trắng hạt châu. Ánh sáng chính là từ kia hạt châu thượng truyền đến. Tố Tân ám đạo, đến tột cùng là cái gì bảo vật, trải qua lâu như vậy thời gian, thế nhưng còn có ánh sáng. Tiểu Thao ghé vào Tố Tân trên đầu, thấy Tố Tân vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng. Trong lòng cười nhạt, thật là chưa hiểu việc đời, lười nhác nói. Đó là tịnh trần châu, không những có thể tự động bảo trì động phủ sạch sẽ, còn có ánh sáng, cùng với bảo trì không khí tươi mát, giống nhau ở sơn thể mở động phủ đều yêu cầu dùng đến, lời ngầm chính là. Này đó đều là trước đây tu luyện giả việc nhà chuẩn bị chi vật. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng, quả thực chính là bảo vật a. Bất quá hiện tại nàng còn muốn tiếp theo nó ánh sáng trước thăm dò phía mặt có cái gì. Đợi lát nữa rời đi thời điểm lại lấy đi. Tiểu Thao nhìn đến Tố Tân tham lam bộ dáng, có nghĩ thầm chèn ép 2 câu. Bất quá nghĩ đến vị diện này liền linh thạch đều cùng bảo bối dường như. Tự nhiên đối như vậy tịnh Trần Châu cũng hiếm lạ thực. Động phủ chia làm tu luyện thất cùng sinh hoạt khu, bên trong sở hữu giường. Cái bàn, ghế tất cả đều là dùng cục đá tức thành, lại hướng trong, đi vào một cái lớn hơn nữa không gian, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều màu xám bạc hình lập phương. Ở này đó hình lập phương trung gian có một bộ hoàn chỉnh nhân thể xương khô. Xương khô mặt trên ăn mặc quần áo đã hoàn toàn hủ bại. Nhẹ nhàng một chạm vào liền vỡ thành cạn bã, có thể thấy được hắn sắp chết còn ôm này đó hình lập phương. Tố Tân trong đầu hiện lên một ý niệm, xếp gỗ, đến tột cùng là như thế nào xếp gỗ làm một cái thượng cổ đại năng đến chết còn ôm không bỏ. Ở Tố Tân trong mắt, có thể ở này đó cứng rắn có thể so với hoa cương thạch sơn thể trung móc ra một tòa động phủ. Tước ra những cái đó bàn đá ghế đá giống thiết đậu hủ giống nhau bóng loáng chỉnh tề. Như vậy thủ đoạn, không phải đại năng là cái gì? Hết chương.